hai người đều là long tộc trong truyền thuyết. Sự tình quỷ dị như vậy, chỉ sợ ngay cả luyện thánh y cũng khó có thể nghĩ tới được. Tỷ tỷ, người đem cái bộ dạng này biến trở về đi, ta nhìn thực không thoải mái đây này. Long Ngọc Nhị Thanh Thúy cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng không muốn bảo trì loại hình dạng này đâu. Phải biết, ta là tỷ tỷ của ngươi a, Long Ngọc Nhất nha. Hì hì, thanh âm yêu nhân biến mất, thanh âm từ trong miệng Đại Thanh Thiên Vương bất ngờ biến đổi, biến thành một cái thanh ân nữ thanh thúy êm tai dễ nghe. Dứt lời, một mảnh thanh âm lách cách của xương cốt va chạm cùng một lần nữa tổ hợp từ thân thể Đại Thanh Thiên Vương vang lên. Gương mặt cũng trở nên thanh tú tuyệt luân, hốc mắt hóa lớn, đôi mắt trở nên trong vắt như làn thu thủy, xinh đẹp vô cùng. Bộ ngực mỏng lét đột nhiên nhô lên, trong nháy mắt liền đạt tới một độ cao khiến người khác phải điên cuồng. Kiều đồn của nàng cũng càng trở nên đầy đặn, ngạo nghễ vươn lên, bộ dáng phi thường co giãn. Long biến thành người, xưa nay đều có ghi lại. Trong thuyết pháp kia, long tộc có thể tùy ý biến hóa thành bất kể bộ dạng nào, mà ngay cả người thân nhất cũng không cách nào phân biệt được. Những thuyết pháp kia ghi lại đều là sự thật, chỉ là có chút hơi quá. Đó chính là long tộc chỉ có hai cái hình dạng cố định, một là hình dạng long tộc, một là hình dạng nhân loại. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai người giống nhau như đúc, muốn từ những chi tiết bên ngoài phân biệt được hai nàng quả thực là việc không thể nào. Bởi vì, vô luận là chiếc mũi, con mắt, dáng người, nhan sắc hay kiểu tóc, vô luận là người có bao nhiêu nhãn lực thì đều khó mà có thể phân biệt được. Long tộc sinh đôi, đây là một sự tình phi thường hiếm thấy. Tỷ tỷ vẫn là xinh đẹp như vậy, hì hì. Long Ngọc Nhi trêu ghẹo một câu, Long Ngọc Nhất cười khanh khách nói, ngươi nhìn lại bề ngoài của mình đi, khen ta xinh đẹp thì chả khác nào biến tướng khen chính mình xinh đẹp rồi. Một mảnh tiếng cười nhộn nhạo vang vọng khắp thông đạo. Hai tiện nhân các ngươi đừng cười nữa, nghe tiếng cười của các ngươi ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Chỗ hắc ám xa xa, một cái thanh âm khàn khàn truyền tới. Lông mày của Long Ngọc Nhất có chút nhíu lại. Đại Thanh Thiên Vương chính thức tính tình lại bộc phát rồi. Chẳng lẽ thật ngại sống quái dài, muốn chúng ta chấm dứt sớm sao? Đừng lý tới loại người ti tiện như vậy, chúng ta vẫn hay là đàm luận chuyện của mình a. Đứng tại nơi cuối cùng, Long Ngọc Nhất đột nhiên hướng hắc ám nơi sâu thả mình nhảy xuống. Hai chân nàng khẽ động, Long Đan đang lơ lửng giữa không trung trong chốc lát phóng xuất ánh lửa chói mắt, theo nàng mà bay xuống theo. Tiếng xương cốt lách cách lại vang lên, từ thân thể Long Ngọc Nhị truyền ra, thân thể của nàng đột nhiên biến hóa, hai chân thon dài biến mất, một cái đuôi rồng bất ngờ mọc ra. Trên trán của nàng, hai cái long giác như sừng hươu đột nhiên kéo dài ra ngoài. Trên người nàng, lân giáp bó sát người đột nhiên kéo dài che phủ toàn thân, bất ngờ chính là một thân long lân thất thải. Long tộc cũng có phân chi, phe phái, phân chia cao thấp. Thất thải nữ thần long là thần long trong truyền thuyết, so với ác long trấn thủ hải để thâm uyên còn muốn cao cấp hơn biết bao nhiêu lần. Long phân ba cấp, thứ tự là địa long, thiên long cùng thần long. Ác long chỉ là một hệ trong địa long, mà Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị lại là cao cấp nhất trong thần long hệ. Địa long không có phân chia giới tính, thư hùng thông thể, một lần dựng dục một trứng. Thiên long vẫn không có phân chia giới tính, nhưng mà một thai lại nhiều trứng, thế lực so với địa long còn muốn cường đại vượt xa. Ở thần long cấp bậc cao nhất có phân chia giới tính, cùng nhân loại đồng dạng, tuy rằng phương thức sinh sôi nảy nở cũng vẫn là sinh ra long đản, trứng, nhưng mà lại có thể giống như nhân loại bình thường, cả đời sinh nở được nhiều lần. Cho nên, trong thế giới của long tộc, thế lực của thiên long là cường đại nhất. Cấp bậc càng thấp, số lượng càng ít. Càng cao cấp, số lượng càng nhiều, có được hệ thống gia tộc. Đây chính là một cái hiện tượng kỳ quái trong thế giới của long tộc. Trong dân gian tại Thanh Tú Quốc, có một câu chuyện kể về thất thải nữ thần long. Truyền thuyết kể rằng, từ trước đây thật lâu, một thất thải nữ thần long ham chơi vượt thiên giới mà hạ phàm đi yêu mến một nam tử cần cù thiện lương. Hai người vụng trộm kết hợp, sinh ra một khỏa long đản. Về sau, khỏa long đản kia nở ra một nam hài nửa người nửa rồng. Long thần tại thiên giới sau khi biết được chuyện này liền tức giận phi thường, phái hạ chiến long xuống bắt lấy thất thải nữ thần long. Thất thải nữ thần long bị bắt đi, tiểu nam hài nửa người nửa rồng kia đã hạ lời thề phải tìm được mẫu thân. Hắn liền bắt đầu học tập bản lĩnh khắp nơi, biến cường chính mình. Sau khi trưởng thành, hắn liền giết tới tận thiên giới, cuối cùng nhất cũng cứu ra được mẫu thân của mình, khiến cho một nhà đoàn tụ. Câu chuyện như vậy, tuy rằng có phần hoang đường nhưng mà trong dân gian Thanh Tú Quốc lại luôn được truyền lưu, chuyện kể say xưa. Bởi vậy, có thể thấy được, thất thải nữ thần long tồn tại là có dấu vết để lần theo được. Thất thải nữ thần long cũng được coi là xinh đẹp nhất long giới. Giống như lúc trước thanh giới đã từng nói qua một câu, thế giới này tồn tại một cái mê đề về lai lịch các chủng tộc, không thể nào khảo sát được. Hắn chỉ nói đúng phân nửa, đó chính là tất cả chủng tộc không chỉ có riêng nhân loại mà còn có cả linh thú, thủy tộc cùng với long tộc. Điều khiển hết thảy đấy, chính là kẻ thù ác sau màn Phó Thư Bảo một mực đau khổ tìm kiếm. Cái thế giới này, kỳ thật chỉ là một cái thế giới được thần tạo ra trong tinh không hư vô. Vượt ra khỏi cái thế giới này, cũng chỉ có thể nhìn ra được một bộ phận chân tướng, nhìn thấy được toàn bộ thánh đảo cùng với chung quanh. Nhưng mà, ai có thể vượt qua khu vực tử vong, chứng kiến hết thảy đây này? Hết thảy, tựa như một mảnh sương mù không tiêu tán, nhìn không thấu cũng không thể tìm ra phương hướng. Không chỉ có Phó Thư Bảo đang tìm kiếm hết thảy chân tướng mà rất nhiều người ở đây cũng vậy. Chỉ là Phó Thư Bảo cùng hết thảy bọn họ lại không giống nhau. Hắn cũng không phải là bị kẻ thù ác sau màn mang tới thế giới này. Cũng không phải là do tiếp dẫn chi thuyền do kẻ thù ác sau màn kia chế ra mang tới đây. Theo sát Long Ngọc Nhị, Long Ngọc Nhất cũng nhảy xuống vách núi, hóa thân thành thất thải nữ thần Long. Một thân long lân thất thải lóe sáng, long thể thon dài cân xứng, đôi đồng tử như hồng bảo thạch. Mặc dù là hóa thành long thể nhưng một đôi tỉ muội này vẫn là xinh đẹp như lúc ban đầu. Hai khỏa long đan bay múa trên không trung, phi hành chung quanh lẫn nhau, bộ dáng như đang chơi đùa vậy. Phía dưới vách núi là một cái bảo tàng không hề che lấp, trên trăm cái dương hoàng kim cỡ lớn xếp trên đất bằng, một ít khóa lại một ít lại mở ra, để lộ ra tài bảo bên trong ra ngoài. Ở chính giữa đám dương hoàng kim kia bao quanh, một thanh niên nam tử bị một cái khóa sắt giữ chặt, trông giống như một con chó bị nhốt trong lồng, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi bị khóa lại. Người bị khóa này đúng là tân luyện quốc gia Đại Thanh Thiên Vương chính thức. Mỗi một đầu long tộc đều có bảo tàng của chính mình. Cặp thất thải thần long sinh đôi Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị này cũng như vậy. Dưới mặt đất Thiên Thánh Điện chính là bảo tàng chung của hai nàng. Các nàng không chỉ đem những bảo vật vơ vét được cất tại nơi này mà còn có những bí mật của mình. Thật sự là thống khoái a. Rất lâu rồi không có biến thành long thể bay một hồi a. Trên không trung bay một vòng, thời điểm rơi xuống đất Long Ngọc Nhị lại biến thành hình người. Bì giáp long lân bó sát người, long đan của nàng cũng bay vào trong miệng của nàng. Đúng vậy a. Chỉ cần chúng ta đạt được Thiên Long Bí luyện thuật là chúng ta có thể chinh phục được nơi này, thậm chí là ly khai. Cho nên, muội muội ngươi nhất định phải đem ra hỏa gọi là A Long kia bắt được, khiến hắn phải đi vào khuôn khổ. Long Ngọc Nhất nói ra, tại thời điểm nàng hạ xuống mặt đất, cũng từ long thể biến về nhân hình. Thiên Long Bí luyện thuật vốn chính là chí bảo của long tộc ta, nhưng lại không vì sao lại rơi vào tay luyện thánh y. Đồ vật vốn thuộc về chúng ta nhất định phải đoạt lại được. Long Ngọc Nhị nói, để ta suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào a. Khiến cho Mỹ Nam tử tài hoa hơn người cúi đầu xưng thần, tựa hồ không phải là một sự tình dễ dàng a. Long Ngọc Nhất như có điều suy nghĩ, nói, hai người các ngươi lại đang thương lượng cái âm mưu gì nữa sao? Đại Thanh Thiên Vương, đồ thật, nói ra, cút sang một bên. Ngươi còn có thể còn sống chính là sự tình may mắn nhất rồi, đừng có chọc giận ta, bằng không, bổn cô nương liền cho người sống không bằng chết. Long Ngọc Nhị hung hăng quát lên, Đại Thanh Thiên Vương không chút sợ hãi nào, ngược lại còn ha hả cười lên, giết ta đi, ta ước gì các ngươi làm như vậy đây này. Ngược lại các ngươi làm chuyện như vậy,